anh, người anh đánh rơi nụ cười vào anh. Có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh, một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chợt buồn giận lòng quên hết những. Không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim tôi những vết hằn. Tiếng yêu này mộng mơ, giờ tan vỡ thôi cũng đành dẹp riêng những ngày tháng hồn nhiên. Trở lại Trang xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Mai ngày anh sẽ quên ngày mình khờ dại, mong anh kỷ niệm ngày cất lại, mong anh ngày buồn thôi ướt đẫm. Xin cảm ơn quý vị.